Chương 395, một kiếm diệt thế. Rất nhiều ngoại lai chi khách đang thoát đi Đại Tần Vương triều phạm vi, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi thở dài một hơi. Phệ Linh Phong mang đến tai nạn là hủy thiên diệt địa, chỗ đi qua không có một ngọn cỏ, đây cũng là nó chỗ kinh khủng. Nhưng ngay tại rất nhiều võ giả quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới Đại Tần Vương triều còn có như vậy gốc gác, có võ giả cảm khái không thôi. Cái này thật chỉ là một phương hạ cấp vương triều thủ đoạn, bao trùm nhất triều nơi đáng sợ đại trận, coi như là cao cấp vương triều thậm chí hoàng triều đều vô pháp làm được. Thời khắc này, bọn họ đối với đại hình vương triều gốc gác lại một lần nữa có một chút nhận thức, là một loại cảm giác thần bí, thật giống như mỗi một lần đều sẽ cho bọn họ mang đến một lần chấn động. Tất trừ Đại Tần Vương triều không thể lưu lần này, cho dù là rất ít mở miệng nói chuyện cực thánh vương triều vương quân Vân Trích, đỏ thâm con ngươi bên trong né qua một tia hung mang, loại thủ đoạn này, chỉ có đạt đến cổ thánh tầng thứ hơn nữa là thất giai linh trận tông sư có thể đủ thi triển ra một cái nho nhỏ hạ cấp vương triều, khó nói sẽ tồn tại cổ thánh cấp bậc đại năng. Một bên Lôi Mông cũng là sâu sắc một hơi. Nhưng hắn rõ ràng cái này là không thể nào, từ bọn họ trên tình báo là có thể chiếm được, Đại Tần Vương triều từ lúc khai quốc ban đầu cũng chỉ là một phương hạ cấp vương triều. Làm thế nào có thể tồn tại cổ thánh đại năng, liền nhìn bọn họ làm sao phá cái này sát kiếp, chứ hay là không cần chờ chúng ta ra tay. Đại Tần Vương triều cũng đã là không còn tồn tại. Thương Quyền hai mắt híp lại, lập loè hung ác quang mang, vừa mở miệng chính là đưa tới không gian chấn động. Đại trận này tuy nhiên cường hãn, nhưng cũng chưa chắc có thể ngăn cản được Phệ Linh Phong liên tục không ngừng tự bạo. Huống hồ, ở cái kia một thế giới bên trong, thế nhưng là tồn tại vô tận Phệ Linh Phong, giết chết bất tận. Như thế nào giải quyết? Mấy người còn lại cũng là tràn đầy đồng cảm. Như vậy xem ra, thiên địa ý chí buông xuống cái này sát kiếp ngược lại là giúp bọn họ một đại ân. Không, cái này không thể nào sao? Nhưng mà, ngay tại Lôi Mông nói xong thời điểm, sắc thực trong nháy mắt biểu hiện động lại, liền ngay cả bật thốt lên nói cũng không nói xong. Đó là một ánh kiếm, cho dù là thiên địa cũng vào đúng lúc này ảm đạm phai mờ, trở thành trong thiên địa duy nhất tiêu điểm. Thậm chí cách xa nhau xa vạn dặm, như cũng là cảm thấy sống lưng lạnh cả người, giống như là có nhất đại khủng bố sắp là ra tay với hắn. Chiêu kiếm đó nếu như hỗn độn phá thoái, tinh thần điên đảo, tại bọn họ dọa người trong thần sắc, nhìn thấy cái kia một thế giới một chút tan vỡ, núi lở đất nước, sơn hà gào thét, dường như tận thế đồng dạng cảnh tượng. Đồng nhiên, không gian đột nhiên nứt ra một vết nước, ngập trời hỏa diễm từ đen nhánh không gian mặt sau liên tục không ngừng mà tuôn ra. Hỏa diễm lan lộn, khi thì trùng lên ngang ở trượng cao, biển lửa lan lộn, liên miên thành miếng Phệ Linh Phong hóa thành cho tàn rơi xuống. Một hồi dưới cái nhìn của bọn họ đủ để chí mạng nguy cơ, dễ dàng như thế giải quyết. Thực lư cờ thế na y, không hạ xuống chúng ta người nói chuyện, là một vị ngân bảo lão giả, kiêu ngạo ánh mắt bên trong hiếm thấy có chứa một tia ngưng trọng. Cái kia một thế giới mặc dù chỉ là một phương bí cảnh, nhưng liền ngay cả hắn mình muốn phá hỏng, cũng phải trả giá không nhỏ đại giới, đủ để có thể thấy được, cầm kiếm người, thực lực chí ít cũng là cùng hắn cùng một cấp bậc. Lôi Mông lại càng là kinh hãi, lao tổ là ai? Đã đa tờ tơ y thánh nhân bắt trọng trí cường giả, lại cu nở dê sẽ sản sinh như vậy tâm tình. Chờ một lúc ta cùng tiểu đệ ngăn cản vị kia, chỉ cần Vân Thiện đạo nhân không động thủ, các ngươi liền có thể thả ra quyền cước tê lạp một tia chớp né qua, ở ngân bảo lão giả tiếng nói vừa hạ xuống. Lôi Mông thân ảnh đã lao ra. Hắn đã không kịp đợi, khổng lồ như thế tiềm lực, lại tồn tại cường đại như thế thánh nhân, như vậy vương triều, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, bằng không ăn ngủ không yên xa vạn dặm. Bất quá là trong nháy mắt, phía trên 9 tầng trời mây đen nằm dày đặc, từng đạo hắc sắc lôi đỉnh chút xuống. Vừa ra tay chính là xúc động hắc ma lôi, vô biên lôi chiều cuồn cuộn, vô số cực quang tụ ở cùng một nơi, hóa thành lôi hải, che khuất bầu trời. Chỉ trước mắt, vô biên vô hạn lôi đỉnh hải dương chính là hướng về Đại Tần Vương đô che lấp đi qua. Kịch hay trình diễn đứng ở ngoài vạn dặm, rất nhiều thiên nhân võ giả nhất thời biểu hiện chấn động, Lôi Ma Tông tông chủ ra tay đã là biểu thị, một hồi đại chiến sắp triển khai. Rốt cuộc là Đại Tần Vương triều quật khởi, hay là cô đơn, liền xem phương nào thực lực càng ma nhờ me. Rất nhiều người đều là rõ ràng, trận chiến này sẽ là hoàn toàn thay đổi nam vực bố cục, vô biên lôi đỉnh chi hải, chuyển động theo. Ngang nở trượng sóng lớn hướng về phía dưới người vỗ tới, lại càng là có vô số lôi đỉnh hóa thành các loại không giống hình thái, có lân giáp rõ ràng lôi long, có cao vót lôi đỉnh cự sơn, lại càng là có vô số lôi đỉnh hóa thành thiên binh thiên đem đây là một phương lôi đỉnh thế giới, ở lôi mông trong tay, như cu nở dê là một phương chân thực thế giới. Lấy hắn đối với lôi đỉnh biết rõ lý giải, cái này toàn lực ứng phó nhất kích, coi như là đối mặt một vị thánh nhân tứ trọng, cu nở dê không có không rơi xuống hạ phong. Làm càng chỉ nghe quát to một tiếng, ngàn dặm không gian nhất thời hóa thành một mảnh hư vô. Vô số không gian toái phiến hóa làm đáng sợ không gian phong bạo tàn phá bừa bãi mà ra. Có vô tận hỏa diễm chi hải từ không gian sau lưng liên tục không ngừng hiện lên. Hỏa diễm lan lột, trong chớp mắt liền hóa một phương bao phủ ngàn dặm cự thủ. Hỏa diễm bao trùm, đem cái kia lôi đỉnh chi hải giữ trong tay ẩm ẩm tùy ý cái kia lôi đỉnh chi hải làm sao đánh. Cu nở dê vô pháp lay động ngọn lửa kia cự thủ mảy may. Bàn tay nắm nhẹ, toàn bộ lôi đỉnh chi hải trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Vô số lôi đỉnh từ hỏa diễm cự thủ khe hở bên trong lộ ra, tùy theo tiêu di vơ y thế gian làm xong những này, cự thủ xoay ngang, hướng về lôi mông vỗ nhẹ đi qua. Chỉ bất quá hỏa diễm cự thủ còn không có tiếp xúc được lôi mông thời gian, một tia chớp né qua, đem ngọn lửa kia cự thủ đánh nát cựu thiên nhất chiến mênh mông lôi âm dường như phong bạo đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng cuồng dũng tới, toàn bộ thiên địa đều tại rung động. Nói chuyện chính là vị kia ngân bảo lão giả. Vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, không còn nữa trước tiêu ngạo, hắn quên, trừ cầm kiếm người ra, vị kia sở trưởng hỏa diễm thánh nhân cũng là đồng dạng cường đại. Có thể lãnh đạm thanh âm từ nứt ra không gian nơi sâu xa truyền đến, đó là một vị nam tử mặc áo trắng, quần áo có chút ngổn ngang, rối bù. Nói xong, hai bóng người trực tiếp xông lên phía chân trời, phía trên 9 tầng trời mới là bọn họ chiến trường, đến bọn họ tầng thứ này, một khi trên mặt đất triển khai đại chiến. Trong khoảnh khắc liền sẽ hủy diệt vạn lý cương vực. Ai dám đánh một trận Lý Mục ngạo nghễ mà đứng, vạn thiên kiếm khí hộ quanh thân lão phu liền cẩn thận giáo huấn ngươi. Cái này hậu bối người nói chuyện chính là Lôi Ma Tông một vị khác lão tổ. Hai người nhìn nhau, điểm đồng thời nhảy vào phía trên 9 tầng trời. Đại tần không người, tất nên bị diệt chi mất đi hai vị trí cường giả, dẫn đầu Lôi Mông lạnh lùng nở nụ cười, làm khoảng không đánh ra một quyền, vô lượng lực lượng thông hiểu đạo lý. Ngưng tụ tại đây một quyền, tất cả đều đánh ra quần quận lôi đỉnh phút chốc hóa thành một đạo thô đủ số bên trong cự đại trường hồng, trực tiếp tê liệt trời cao. Cho dù là có đại trận cách xa nhau, đáng sợ khí tức vẫn thẩm thấu vào, trong lúc mơ hồ thiên địa đều tại rung động.